Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2023 tại Thiện viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta sẽ lắng nghe những lời hướng dẫn thực hành thiền minh sát Vipassana để có thể tiến đến cái sự hạnh phúc thật sự, tự do thật sự bằng cách là chấm dứt sự tái sinh trong tam giới, chấm dứt tái sinh trong sinh tử luân hồi, để có thể thực chứng được cái niết bàn, hạnh phúc tối thượng. Đức Phật đã khẳng định rằng đây là con đường này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Là bốn niệm xứ. Cái câu này sư sẽ nhắc đi nhắc lại thường xuyên để có thể các vị luôn luôn thường trực cái câu đó trong tâm trí của các vị. Các vị có một niềm tin tuyệt đối vào cái con đường này. Đây là con đường độc nhất, không có con đường khác, không có con đường thứ hai. Ai mà muốn đi đến được cái thánh đạo thánh quả, trở thành bậc thánh, chấm dứt khổ đau phiền não đều phải đi theo trên cái con đường này. Còn đi theo con đường này cũng chính là chúng ta đang tu tập bắt thánh đạo. Duy nhất chỉ có trong đạo Phật. Ở đâu có bát thánh đạo thì ở đó có các bậc thánh từ dự lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán. Ngoại đạo không có bát thánh đạo, cho nên không có những bậc giác ngộ, các bậc thánh như vậy. Và chúng ta hoan hỷ, vui mừng là đã có cơ hội, đã có phước báu được làm người, được gặp chánh pháp còn tỏa sáng trên thế gian và được thực hành lời Phật dạy để có thể đạt được cái hạnh phúc tối thượng đó. Thì chúng ta trong suốt những ngày vừa qua đó, thì chúng ta đã lắng nghe những cái lời hướng dẫn của Ngài Mahasi, của Ngài Upandita, và chúng ta tiếp tục lắng nghe những cái lời chỉ dẫn của các Ngài. Thì trong trường hợp mà những ngày hôm qua, bắt đầu từ ngày hôm qua, chúng ta lắng nghe những lời hướng dẫn của Ngài Mahasi dưới cái dạng là các cái câu hỏi và câu trả lời. Câu hỏi và câu trả lời của Ngài Mahasi Sayadaw, một vị đại trưởng lão thiền sư lỗi lạc bậc nhất tại Myanmar thời cận đại. Trong các cái câu trả lời đó, câu trả lời đó thì Ngài Tamanicho, sư cả của chúng ta, chủ trì thiền viện của chúng ta đã sàng lọc, tìm ra trong các cái bài giảng, các bài pháp thoại của Ngài Mahasi để nhằm giải quyết, làm sáng tỏ các cái thắc mắc, hoài nghi hoặc những cái khó khăn trong cái thực hành của các thiền sinh, và Ngài tập hợp lại dưới dạng các cái vấn đề, và các cái vấn đề đó được tạo lên thành các cái câu hỏi, và Ngài sẽ sử dụng các cái những công nguồn tài liệu trong các cái các bài giảng, các bài pháp thoại của Ngài Mahasi đó để làm sáng tỏ những cái vấn đề mà chúng ta gặp trong cái đời sống thực hành minh sát tứ niệm xứ. Thì chúng ta hôm câu tiếp theo trong cái buổi hôm nay là câu thứ tư, có câu hỏi liên quan đến cái việc các hiện tượng danh sắc trong nghĩa tối hậu thông qua cái việc quan sát cái đi hay là các cái đứng nằm ngồi theo cái chế định. Thì câu hỏi như này: Bạch Ngài, liệu có thể cảm nhận được các pháp, tức là các hiện tượng danh sắc đó trong nghĩa tối hậu? Trong nghĩa tối hậu có nghĩa là hay chân đế do đơn thuần quan sát cái đi, chẳng hạn đang đi theo cách chế định không? Ngài hỏi như vậy. Vì đây cũng chính là cái vấn đề mà Ngài, chính bản thân Ngài Mahasi cũng đã gặp tự mình khi mới thực hành đó. Trong cái câu hỏi đầu tiên đó, khi mà hỏi Ngài là Ngài có niềm tin trọn vẹn nơi pháp hành không, thì Ngài cũng kể rằng là lúc đầu Ngài cũng chưa có thực sự tin tưởng, giả vì rằng là Ngài cũng chưa thấy rằng là tại sao chỉ có quan sát đi đứng nằm ngồi một cách thuần túy đó, không thấy có cái yếu tố chân đế trong đó, không thấy danh sắc gì cả, mà lại chúng ta mà không thấy vô thường khổ vô ngã trong đó mà nói đến, mà chỉ nói thấy nói đi thì phải biết là đi, biết ở đây trong cái từ Pali đó là Pajanati nhé, và giá trị là biết bằng trí tuệ nhé, thì dịch sang tiếng Việt thì đi biết đi thì nó cũng mất bất kỳ ý nghĩa là thấy biết bằng trí tuệ. Pajanati, còn janati chỉ là biết, còn pajanati là biết bằng trí tuệ, cái đấy nó khác nhau đó nhé. À, chứ không phải đơn giản là khi dịch sang là chúng ta nhiều khi chúng ta bị mất từ đó. À, thì chúng ta cũng là mất cái ý nghĩa của cái từ đó, chứ không đơn thuần chỉ là biết đâu mà biết bằng trí tuệ nữa. À, nhưng mà chỉ với những câu như thế, những người không được hướng dẫn ấy, thì cũng không thể nào mà thực hành được đúng đắn được nhé. Và ngài cũng khi đầu thì ngài cũng làm theo như vậy, nhưng mà ngài cũng chưa có tin tưởng và chính bản thân ngài đó, ngài cũng thắc mắc về cái điều đó, nhưng mà ngài giải quyết cho bản thân ngài thì sao, bằng cách là ngài tin tưởng vào cái vị bậc thầy đó, vì tin tưởng rằng vị thầy chắc là một người có học thức thâm sâu về cả pháp học pháp hành mà người đã dạy như vậy, thì ta cứ thử thực hành nghiêm chỉnh nghiêm mật xem sao kết quả là như thế nào. Thì bản thân ngài lúc đầu là làm vậy. Thế còn đối với câu hỏi này thì cũng ngài trả lời, trong trường hợp này ngài trả lời như thế này: có ba loại tôi nhé, cái tôi đó, tôi trong một kép đó. Thứ nhất là cái tôi lầm lẫn cho một người hay một cái ngã dưới dạng tà kiến đít thị. Thứ nhất là cái tôi tức là lầm lẫn, ảo tưởng, mê lầm cho rằng có một người hay có một cái ngã dưới dạng tà kiến đít thị. Từ đít thị đấy là kiến hay là thấy, nhưng mà chứng Tampali mà nó đứng để rời không thôi ấy, thì đít thị là kiến là thấy, nhưng mà nó sẽ đi, nó có nghĩa là tà kiến về một cái tôi, về cái ta, về một cái bản ngã, thì đít thị đó nhé. Còn chánh kiến thì phải có samma đít thị vào trong đó nhé. Chứ còn bình thường chữ đít thị mà nói không, nếu mà thấy mà biết thôi ấy, thấy thôi ấy, kiến thôi đấy, thì có nghĩa là tà kiến nhé. Chúng ta đấy. Thì cái tôi thứ nhất ấy là một cái tôi do tà kiến mà nó mang lại, tức là cho rằng có một cái tôi và một cái ta nhé. Rồi, đấy là một cái tôi thứ nhất chúng ta sẽ gặp trong Phật giáo nguyên thủy của chúng ta, trong các cái tài liệu đó, trong các cái kinh điển đó. Rồi, cái thứ hai là có một cái tôi được xem như là một nhân vật quan trọng theo nghĩa ngã mạn, tức là mana, tức là loại thứ hai, tức là nó là một cái dạng ngã mạn nhé, ngã mạn. Tôi dưới dạng ngã mạn. Và loại cuối cùng là cái tôi dùng trong ngôn ngữ hàng ngày theo nghĩa thường đạo, tức là cái từ ngữ thông dụng để chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày nhé. Đời sống hàng ngày, cái tôi cái ta đó, cái tôi cái ta như là một cái sử dụng ngôn ngữ bình thường. Như vậy đây có ba cái tôi, chúng ta nhắc lại: một cái tôi do tà kiến ảo tưởng cho rằng có một cái tôi thật sự, có một cái bản ngã thật sự trường tồn vĩnh cửu có mặt ở đó do cái tà kiến đi thị nó mang lại. Cái tôi thứ hai là một cái tôi về cái ngã mạn, cái tính quan trọng, cái tôi ta quan trọng ngã mạn do cái ngã mạn, cái ma nạ nó mang lại. Và cái tôi thứ ba ở đây chúng ta lưu ý là cái tôi sử dụng cách thông thường trong cái ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày nhé, một cái trong theo truyền thông như vậy hàng ngày. Thứ nhất là chúng ta nói đến ba cái thứ tôi đó. Nếu chúng ta ghi nhớ cái đi khi đang đi rồi, và có cái tôi liên hệ trong trường hợp này là loại thứ ba, thì tôi vốn được ngay cả Đức Phật các bậc La Hán sử dụng vì nó không liên quan gì đến tà kiến và ngã mạn nhé. Tức là trong trường hợp là có cái trường hợp thứ ba đó, nó chỉ là một cái đại từ nhân xưng trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, tôi ta đó nhé. Thì cái đó thì kể cả Đức Phật cũng sử dụng, kể các bậc La Hán cũng sử dụng, và nó không liên quan gì đến tà kiến đi thị đó, tà kiến về có một cái bản ngã tôi ta, và không liên quan gì đến cái ngã mạn, cái ma nạ đó, ngã mạn về cái tôi cái ta đó. Vì thế tôi chỉ dẫn các hành giả ở đây ghi nhớ bằng ngôn ngữ hàng ngày, mỗi bước họ bước đi như là đi thì ghi nhận là đi nhé, tôi đi nhé, đi. Mặc dù ngôn ngữ được chế định được dùng, người hành thiền chắc chắn sẽ kinh nghiệm được pháp trong nghĩa tối hậu hay chân đế vượt ra ngoài những khái niệm nếu sự tập trung của anh ta đủ sức mạnh nhé. Mặc dù ta sử dụng như vậy trong cái câu hướng dẫn đấy nhé, là có cái sự là dùng chữ tôi đấy, nhưng mà bằng cái tôi đó theo nghĩa chế định đấy, nhưng mà khi đi mà tôi biết là tôi đi đó, thì nhưng mà sẽ chắc chắn kinh nghiệm được cái pháp trong nghĩa tối hậu kinh nghiệm được pháp trong nghĩa tối hậu. Pháp trong nghĩa tối hậu đây có nghĩa là gì? Pháp trong nghĩa tối hậu tức là thấy được danh sắc. Pháp tối hậu các vị phải nhớ ngay đến danh sắc cho sư nhé. Trên chân đế là chỉ có danh sắc thôi nhé. À, cái sư nhắc lại là cái thế giới quan của Phật giáo Nguyên Thủy chúng ta ấy, chia tất cả các pháp ra làm hai loại. Một loại là vô vi và hữu vi nhé. Và cái thế giới của chúng ta trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới này này chính là cái thế giới hữu vi đó. Nếu một thì là một pháp hữu vi. Một pháp hữu vi đi lại chia thành hai pháp là gì? Là danh và sắc nhé. Danh và sắc thôi nhé. Nếu mà nó còn trong kinh điển chúng ta cũng gặp các cái cách chia khác như là ngũ uẩn nhé. À, ngũ uẩn cũng đấy, sáu nội thứ xứ, sáu ngoại xứ. À, ví dụ như vậy, đấy là những cái cũng là những cái có hướng đến cái chân đế tục cùng đó nhé. À, danh và sắc đó, nhưng mà dưới ở những cái dạng chia nó ở cái mức độ khác nhau theo những cái tiêu chí khác nhau. À, thì nó có những cái thành phần đó xếp vào những cái loại thành phần như vậy nhé, trong từng nhóm một nhé. À, cái đó thì cũng không quan trọng, chúng ta chỉ ghi nhớ những cái thứ đó thôi, và chúng ta biết rằng là cái pháp trong nghĩa tối hậu hay là cái chân đế đó thì tức là gì, là chúng ta nhớ đến danh và sắc nhé. Tức là người thực hành thiền chắc chắn sẽ kinh nghiệm được pháp trong nghĩa tối hậu hay chân đế, vượt ra ngoài những khái niệm. Khái niệm của chúng ta là gì? Vượt ra khái niệm, tức là khái niệm ở đây là gì? Là đi, đứng, nằm, ngồi. Đó là những khái niệm. Chúng ta kinh nghiệm những cái đó. Vì nhỉ, xuyên qua cái đi đó chúng ta thấy làm sao? Thấy nặng nhẹ, đúng không? Ví dụ cái đi có bước chân ấy, có đi chúng ta thấy gì? Có nặng, có nhẹ. Nặng nhẹ đấy là gì đó? Là đặc tính riêng của gì? Của gì? Nặng nhẹ đó. Hoặc của đất. Hả? Ví dụ thế. Hoặc đẩy đi di động đấy là của gió. Cái tính chất đó là của sắc pháp đấy. Sắc pháp chính là chân đế đó. Đúng không? Các vị kinh nghiệm cái sự nặng nhẹ đấy là chính là các vị đang kinh nghiệm chân đế đó. Hả? Nóng lạnh nó là các vị đang kinh nghiệm cái yếu tố nổi trội của lửa đó. Là chân đế là sắc pháp đó. Khi ăn mà các vị mà nhai, khi nhai nuốt mà các vị thấy các vị đó. À, các vị đó mặn ngọt các thứ đó là chân đế đó. Âm thanh đập vào tai các vị cũng là chân đế đó. Là sắc pháp đó. Các sắc pháp đấy là chân đế đó. Như vậy vượt qua cái khái niệm là nghe, ăn, đi, đứng, nằm, ngồi, vượt qua cái khái niệm đó thì các vị làm sao? Thấy được, kinh nghiệm được, gì? Kinh nghiệm được pháp trong nghĩa tối hậu hay là chân đế. Nhé? Trong nghĩa tối hậu chân đế chính là các cái danh sắc, danh và sắc đấy thôi nhé. Nghe thì nghe từ ngữ nó dài và nó nhiều thứ, nó có vẻ phức tạp đấy, nhưng nếu các vị có cái hiểu biết rồi thì những cái từ này các vị không thể làm dối trí được các vị nhé. À, không thể làm dối các vị dối được. Các vị nghe thứ này các vị liên hệ đến ngay danh sắc thôi, mà danh sắc thì sắc pháp thì các vị liên hệ đến ngay lập tức, nóng lạnh cứng mềm chuyển động vân vân nhé. Còn tâm thì là vui buồn thâm tham sân si, thế thôi, chấm hết nhé. Đơn giản trong thực hành nó là như vậy đó nhé. Còn trong khi nghe pháp thì các vị có thể nghe thấy những cái điều cưỡng câu nó dài dòng như vậy đó, các vị lưu ý nhé. Khi đọc các lời hướng dẫn, khi đọc nghe pháp đấy, các vị chú ý, nếu có sự hiểu biết thì chúng ta sẽ hiểu và hình dung được ngay, liên hệ được ngay, liên kết lại các khái niệm lại với nhau nhé. Liên kết các cái từ ngữ lại với nhau thì chúng ta sẽ có được cái sự hiểu biết rõ ràng trong khi nghe pháp. Như vậy là chúng ta sẽ kinh nghiệm được pháp trong nghĩa tối hậu hay chân đế, vượt ra ngoài những khái niệm. Với điều kiện là sao? Là sự tập trung của anh ta đủ sức mạnh. Sự tập trung ở đây tức là sao? Sự tập trung của anh ta đủ sức mạnh có nghĩa là sao? Là có sự đeo bám được trên đối tượng này một cách liên tục, lung tục. Sự tập trung thực qua là định, có gì đâu. Mà muốn phát triển định thì chúng ta phải phát triển tính liên tục, bám trên đối tượng nữa rồi. Nó cứ chầm chập nó bám vào đấy thì gọi là định. Nó không dễ dàng, nó chạy ra khỏi. Chứ rồi nó chạy lăng xăng đấy thì gọi là bất định, thế thôi. Hả? Thì chúng ta nghe những câu đấy chúng ta nên nhớ là, tức là nếu sự tập trung của anh ta có đủ sức mạnh, có nghĩa là sao? Là anh duy trì được cái sự liên tục bám vào đối tượng đó, thì là cái sự tập trung đó. Mà nếu mà đủ mạnh tức là đủ sức liên tục nhé, không dễ dàng nó bung ra, không dễ dàng nó bật ra, nó chạy theo cái đối tượng, thế đó. Hả? Cho nên ví dụ cụ thể ngài sẽ nói như này này, ngài sẽ giải thích thêm như này. Khi đi chẳng anh ta hoặc cô ta ở một điểm nào đó chắc chắn sẽ biết được ý định muốn bước đi của mình. À, như vậy là biết được ý định muốn bước của mình là gì đó. Đó, biết được cái gì? Danh pháp, ý định muốn đi mà, danh pháp, tức là cái chân đế đó. À, chân đế đó. À, rồi thì sao? Rồi thấy được cái trạng thái cứng, căng hay chuyển động liên hệ. À, đó là gì của gì đó? Đặc tính riêng của sắc pháp đó. À, cứng này, chuyển động này. Sắc pháp là đất và yếu tố đất đang nổi trội và gió đang nổi trội, tức là sắc pháp đó, tức là chấn đế đó, tức chấn đế đó, tức là pháp trong nghĩa tối hậu đó. Những cái từ đó các vị đừng có bối rối nhé. Pháp trong nghĩa tối hậu hay là chấn đế, tất cả những từ đó chúng ta đang trực tiếp kinh nghiệm đó. Tức là chúng ta đang ở một trong thời điểm nào đó thì chúng ta nhận ra ý muốn muốn đi, rồi cái sự biết rồi cái sự trạng thái cứng căng chuyển động, rồi những cái thay đổi liên tục trong cái khi chúng ta bước đi như vậy. Như vậy chúng ta làm sao? Chúng ta kinh nghiệm được pháp trong nghĩa tối hậu là theo đó, vượt qua các cái khái niệm là như vậy đó nhé. Rồi, sao? Anh ta cô ta không thấy hình thể hay hình thù rắn chắc. À, không thấy các cái hình thể hay hình thù rắn chắc. Hình thể, hình thù đấy chẳng qua là những cái chế định thôi, khái niệm thôi nhé. Nó không phải chân đế nhé. Cái gì cho cái chân đế là cái mà cứng chuyển động, rồi thì là cái ý muốn đấy, ý muốn là danh pháp, còn cái cứng cái chuyển động là cái tính chất đặc tính riêng của sắc pháp đó. À, nó đang có mặt như vậy, anh ta kinh nghiệm những cái đó, trực tiếp kinh nghiệm những cái đó nhé. Thì ngoài các hiện tượng thì chúng ta cái người thiền sinh đó không thấy được hình thể hay hình thù rắn chắc, ngoài các hiện tượng tức là các pháp đó đang sinh diệt theo tự nhiên của chúng, ngoài các hiện tượng đang sinh và diệt theo hiện tượng đó, tức là đang thấy pháp sinh và diệt nhé. Người nào thấy pháp tức là thấy được sự sinh diệt, mà thấy pháp ở đây là thấy các cái đặc tính riêng, các đặc tính chung của danh pháp và của sắc pháp, thế thôi. Thấy pháp là thấy cái đó. À, mọi người cứ bảo nhau là tôi đã thấy pháp chưa, hỏi nhau đó. Thấy pháp thì dễ thôi nhé, nhưng mà phải đúng trong sanh na hiện tại, không thì chúng ta dễ bị tưởng chi lắm nhé. À, có thấy chưa? Chứ cũng pháp cũng thấy, như thấy bằng tưởng chi khác, bằng tuệ chi khác. Tưởng chi là thấy là bây giờ nóng quá là đang sư nói là sư phân biệt cho phân biệt cho các vị một cái điều. Một là một cái là fact, tiếng Anh đó, fact tức là cái thực tại, thực tế, thực tại. Và một cái là opinion, tức là cái quan điểm, cái ý kiến của mình, ý nghĩ của mình, quan điểm của mình. Opinion hoặc là fact hoặc opinion. Hai cái đó các vị hay lẫn lộn lắm. Fact là các vị thấy thực tế đó, là các vị thấy bằng tuệ. Mà nếu mà opinion là chỉ thấy bằng tưởng. Ví dụ tôi nói bằng bây giờ ở đây nóng lắm, thì các vị thấy đấy là thực tế hay là cái quan điểm? Đấy là fact hay là cái opinion? Không phải. Bây giờ đây nóng, đấy là opinion, không phải là cái thực tế. Tại vì cái nóng này ấy, là đối với mình ấy, thì nó là nóng ấy, đối với con trâu chứ không, chưa phải là nóng. Hả? Thì có đấy có phải thực tế đâu. Thực tế nó phải đúng với tất cả mọi người chứ, đúng mọi thứ chứ. Hả? À, đối với các vị người miến thì như thế này chưa chắc nó là nóng đâu, bình thường thôi, nóng nữa cơ. Hả? Nhưng mà thực tế là ở đây bây giờ là 40 độ. Ví dụ thế, chứ chả biết là bao nhiêu. Hoặc là 35 độ. Thì đấy là thực tế. Với cái 35 độ thì người thấy nóng, người không thấy nóng. Người thấy nóng thì gọi thì đó là... Cho nên các vị đừng có lẫn lộn hai cái thứ này với nhau. Nhé? Và chúng ta thường xuyên bị lẫn lộn hai thứ này với nhau đó. Không có gì đấy nhé. Cũng tương tự như vậy nhé. Cái khi ăn, sư nói tại sao phải quan sát các vị ấy. Thì bảo ngon hay không ngon đấy là opinion. Thì đối với người này thì ngon, đối với người khác thì lại rất dở. Cho nên đấy chỉ là opinion. Đấy chỉ là quan điểm, đây là ý kiến, đây là định kiến, đây là suy nghĩ của mình. Còn nó có vị mặn ngọt nhiều ít như thế nào tại cái thời điểm đấy thì chính mới là cái thực tế, cái fact nhé. Thì đó thì chúng ta phân biệt những cái thứ đó, cho nên chúng ta toàn bị cái ảo tưởng thôi. Toàn bị cái opinion thì nó chế định, nó trói buộc chúng ta thôi. chúng ta hết sức lưu ý cho sư cái chuyện đó trong cái quan điểm hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thường xuyên lẫn lộn giữa opinion và fact nhé. Cho nên chúng ta không phân biệt được hai thứ đó, là chúng ta bị dễ rơi vào các cái đánh giá và các cái tà kiến mà chúng ta không biết nhé. Chúng ta bị rơi vào những cái thứ đó, và chúng ta có cái định kiến theo những cái quan điểm cá nhân mà mình không cứ tưởng nó là thực tế thực tại nhưng không phải nhé. Hết sức chú ý chúng ta như vậy cái vị hành giả đó không thấy hình thế, không thấy hình thù ngoài các hiện tượng, tức là các pháp nó đang sinh diệt theo tự nhiên của chúng. Đúng thời anh ta hay cô ta sẽ chẳng thấy đối tượng quan sát, và cả tự thân tâm ghi nhớ vào lúc ấy cũng đang sinh diệt ngay tức thì. Đồng thời anh ta hay cô ta sẽ thấy chẳng những đối tượng quan sát, tức là cái sự gì nóng lạnh cứng mềm đó mà cả cái tâm ghi nhớ lúc đó cũng đang sinh diệt ngay tức thì nhé. Ở đây trong này nó dịch nó viết sai một cái chữ, nó thêm chữ tâm vào đấy, chữ thân vào đấy nhé. Đúng thời anh ta hay cô ta thấy rằng chẳng những đối tượng quan sát mà cả tâm ghi nhớ vào lúc đó cũng đang sinh và diệt ngay tức thì nhé. Ở đây tôi viết sai về viết có lỗi đó nhé. Nếu mà đọc thì thấy, nếu mà người nào mà có hiểu biết mà đọc nhìn vào thì sẽ thấy được cái lỗi của nó. Các vị có thấy được cái lỗi trong câu đấy không? Đúng thời anh ta hay cô ta sẽ thấy chẳng những đối tượng quan sát mà cả tự tâm ghi nhớ, chứ thân nó không ghi nhớ được đâu, chỉ có tâm mới ghi nhớ được thôi, ghi nhận được rồi nhé. Tức là danh, chỉ có danh thôi, ở đây nó cả danh và sắc ghi nhớ là không đúng. Thì thân thì không thể biết được, chỉ có tâm biết thôi, cho nên không thể có chữ thân vào đây được, mà cả cái tâm ghi nhớ vào lúc ấy cũng đang sinh diệt tức thì, đúng không? Cái chữ thân ở trong đấy là không có đúng, chữ thân thì làm sao mà ghi nhớ được, thân làm sao mà biết được nhé. Cho nên là người ta viết theo thói quen, người ta viết của cái người ta không để ý thì người ta sẽ ghi sai, cho có lỗi đó trong cái lỗi trong cái bản ghi này như vậy đó nhé. Như vậy là tức là thấy các hiện tượng quan sát đã sinh diệt đã đành, và cái tâm ghi nhớ ghi nhận hay biết lúc đấy cũng đang sinh diệt tức thì nhé. Tức là đến đấy. Và nếu bạn không tin điều đó thì cứ thực hành sẽ biết. Mình thực hành cái mình biết ngay thôi, có gì đâu nhé. Và tôi đảm bảo với các bạn rằng nếu bạn theo đúng chỉ dẫn của tôi, thực sự bạn sẽ cảm nhận được điều đó cho chính mình. Như vậy rằng là làm sao? Câu hỏi đặt ra là liệu có thể cảm nhận được các pháp, tức là cái hiện tượng danh sắc đó trong nghĩa tối hậu không? Có cảm nhận được nó hay không? Chỉ có trong cái thuần quan sát đi thì quan sát cái đi thôi. Thì có thấy được các pháp không? Có nhận được các pháp không? Có thấy được các pháp không? Nhé. Cái đi mà chỉ thấy là đi thì có thấy được các pháp không? Đi mà thấy là đi, nhưng mà không để ý đến, không có như lý tác ý về cái sinh diệt của các cái sắc pháp, danh pháp đó, thì tất nhiên là đi, biết là đi thì không bao giờ có trí tuệ được cả. Thiền sư cũng thường xuyên nói các vị đó, làm gì biết nấy thì chưa đủ nhé, là cái biết của con bò, làm gì biết nấy nó đang sinh diệt cơ nhé. Tất cả những đối tượng mà chúng ta quan sát, chúng ta đang biết đó, nó sinh diệt, và cái tâm ghi nhận những cái đang xảy ra đó thì mới gọi là minh sát tu tập, mới là tuệ minh sát nhé. Cho nên làm gì biết nấy, thêm vào cho sư câu là nó đang sinh diệt nhé. Làm gì biết nấy, nó đang sinh diệt đó nhé, thì đó mới là đúng. Còn nếu mà chỉ làm gì biết đấy thì muôn đời muôn kiếp các vị cũng nếu không có như ý tác ý như vậy nhé, thì không bao giờ thấy được danh sắc, không bao giờ thấy được pháp đâu nhé. Cho nên cũng đi, biết là đi, nhưng phải biết rằng là cái đi nó gồm những cái nặng nhẹ, cử động đó, chuyển động đó nhé, và nó đang sinh diệt, những cái đó đang gì thì mới gọi là sẽ thấy được pháp, bây giờ. Chứ còn đi mà cũng chỉ biết là đi, cũng lẩm bẩm như vậy rồi chả để ý gì cả nhé, chả chú ý gì cả nhé, chả quan sát gì cả nhé, cứ biết như vậy thôi, biết xuông như vậy thôi nhé, thì không khi nào có được cái tuệ minh sát cả nhé. quý vị hiểu phân biệt cho sự giữa cái thấy biết bằng minh sát tuệ đó và thấy thấy biết bình thường của con trâu con bò nhé. Biết xuồng cái thấy biết xuồng như vậy nhé, làm gì biết nấy mà không để ý đến cái sinh diệt đó nhé, thì chúng ta không có thể nào có phát huy được buôn bồi được trí tuệ nhé. Quý vị lưu ý cho sư trong cái đó, thì thêm một câu một chữ đơn giản đấy thôi, nó thay đổi toàn bộ cách nhìn của các quý vị, thay đổi cách nhìn cái quan sát của các quý vị nhé. Một đằng quan sát thấy sự sinh diệt của các hiện tượng nó đang xảy ra, một đằng là chỉ biết là cái hiện tượng nó theo tục đế thì không ăn thua nhé. Vì vậy là cũng qua tục đế, nếu biết cách quan sát thì vẫn thấy được chân đế, tại vì chân đế nó không rời khỏi tục đế đâu nhé. Cái chân đế nó không rời khỏi tục đế đó nhé. Cái tục đế là cái bước đi, và cái chân đế thì nó nằm ở trong cái bước đi đó, nó thấy khi bước đi thì nó thấy nhẹ, thấy chuyển động à, thì cái chân đế nó ở đó đó nhé. Nó không tách rời ra khỏi cái bước đi nhé. Cho nên chân đế tục đế là chúng ta phải làm xuyên qua cái khái niệm tục đế, khi mà nói đến để ý đến là chúng ta phải để ý đến cái chuyện đó nhé. Và bằng cách đó, chỉ bằng cách thêm một cái từ sinh diệt vào đấy thôi, thì đồng thời chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ cách nhìn, và đó mới là cái thật sự mà chúng ta tu tập. Lúc nào chúng ta cũng phải để ý đến sự sinh diệt cho sư, đến vô thường khổ vô ngã cho sư, trong mỗi cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, mỗi khi quan sát các vị hướng tâm vào cái đó, vào cái gì? Vào sinh diệt, vào cái gì? Khổ, vào cái gì? Vô thường, vào cái gì? Vô ngã ở đó nhé. Có thể ban đầu chúng ta chưa thấy rõ ràng, nhưng các vị cứ tác ý để ý đã, rồi tự các nó sẽ hiện lộ dần nhé. Cho nên cái mấu chốt quan trọng tu tập ở đây ấy, nó nằm ở chỗ đó thôi. Các vị chưa được giải thích kỹ lưỡng, các vị cái đó nó chưa ăn sâu vào đầu các vị, chưa bám chặt vào đầu các quý vị, thì các vị có tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm chăng nữa, suốt đời chăng nữa, chăm chỉ cần mẫn đến đâu chăng nữa, thì cùng lắm các vị cũng được cái định tưởng thôi. Các vị sẽ an vui, hạnh phúc, an lạc tạm thời trong cái giây phút đó, nhưng mà có trí tuệ để giải thoát thì các vị sẽ không bao giờ đạt được nhé. Các vị lưu ý cho sư cái chuyện đó cho sư nhé. Tức là phải luôn để ý tác ý đến gì? Đến sinh diệt, đến khổ vô thường vô ngã, tức là liên quan đến khổ đế đó. Khổ đế đó nhé, cái chân lý về khổ đó mà chúng ta đang quan sát đó nhé. Đức Phật đang dạy đó, và chúng ta giác ngộ là giác ngộ cái đó nhé. Thể nhập là thể nhập cái đó nhé. Và thành tựu bát thánh đạo, thành tựu đạo quả nó ở chỗ đó nhé. Dần dần nó sẽ đi đến cái cuối cùng như vậy. Như vậy là chúng ta là cái câu hỏi thứ tư liên quan đến gì? Tục đế và chân đế nhé. Tục đế và chân đế. Và chúng ta cũng ghi nhận nhắc lại một lần nữa là cái tục đế, cái tôi ấy, nó có ba ý nghĩa. Và trong trường hợp có cái bài kinh của Đức Phật mà Đức Phật và các bậc A Hán giảng giải, hoặc chính Ngài Ma Si hoặc kể cả các tiền sư khác sử dụng, là chúng ta đang sử dụng cái chữ tôi trong trường hợp làm chỉ là một đại từ nhân sinh trong cái ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, chứ nó không phải là cái tôi trong cái tà kiến về tự ngã, cũng không phải là cái ngã mạn mana trong có ba cái đó, thì chúng ta sẽ lưu ý cho sư trường hợp đó nhé. Rồi, câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ 5. Bạch Ngài, khi bắt đầu thực hành, chúng con phải ghi nhận, tức là bắt đầu bằng, tức là niệm đó, sati đó, ghi nhận đó. Cái gì? Khi bắt đầu thực hành, chúng con phải ghi nhận. Cái gì? Chẳng hạn, khi đi, chúng con có phải ghi nhận tâm và thân hay danh và sắc liên hệ đến cái đi hay không? Cái câu này đã cũng làm rõ rồi. Làm rõ thêm cho cái ý nghĩa tục đế và chân đế nó liên hệ với nhau trong tu tập, nhưng mà chúng ta nên tu tập trong thực hành thì như thế nào đây nhé. Yatha pakatam vipassana binireso, tức là thiền minh sát vipassana, chú ý tới bất kỳ đối tượng rõ rệt nào, điều này được nói đến trong cái cuốn Thánh Tịnh Đạo Visuddhimagga của Ngài Buddha Gosa đó, một vị thánh tăng A-la-hán đã viết các cái bộ chú giải, đọc những cuốn sách, thiếu nó thì chúng ta đọc kinh điển rất khó khăn. Không có những cuốn chú giải của các ngài như Ngài Buddha Gosa đấy, thì chúng ta đọc kinh điển rất nhiều khó khăn nhé. Nhiều người cứ chủ trương là chỉ cần đọc kinh điển Phật mà không cần đọc chú giải đó, là một cái sai lầm lớn. Các vị không bao giờ hiểu được những cái đầy đủ, được trọn vẹn được cái ý nghĩa trong những từ ngữ trong trong trường hợp đây đâu nhé các vị. Có nhiều vị buồn cười lắm, thì tự tin vào cái trí tuệ của mình ấy. Rồi rồi thì là coi thường những cái sách chú giải của các vị thánh tăng a la hán đó. Các vị cứ suy luận theo cái trí tuệ tầm thường phàm phu của các vị ấy. Các vị coi thường tất cả những thứ đó. Các vị bảo chỉ cần kinh điển lời Phật thôi. Ví dụ thế, mà ngay trong kinh điển lời Phật, các vị cái bài nào các vị nghe các vị thấy ưng, các vị thấy hợp lý, các vị bảo đấy mới là đúng. Còn cái nào mà các vị thấy nó các vị không hiểu được, các vị hiểu hoặc là các vị hiểu sai, các vị bảo đấy không phải, đấy là nó, đấy là cuốn sách của ngoại đạo nó trà trộn vào. Tức là các vị không có làm sao thừa nhận cái sự đánh giá của chấp nhận đồng thuận của các vị đại trưởng lão trong các kỳ kết tập. Các vị trong các vị đại trưởng lão trong các kỳ kết tập ấy, là ngài đã sàng lọc đi sàng lọc lại từng câu từng chữ, cái nào đúng là lời Đức Phật nói thì các vị mới chấp thuận để như vậy. Nhưng mà đáng tiếc rằng là trong một số các học giả, nhất là học giả phương Tây nhé, có cái đầu óc suy xét rồi logic đấy, rồi hay theo cái logic cái phẩm phu bình thường đó, nhiều cái suy luận nên nó không có đúng, rồi thì là cứ tuyên truyền. Thì ở Việt Nam cũng có rất nhiều người nói về những cái điều này nhé. Chúng ta thì không có đặt niềm tin vào những cái lời thắc mắc, nghi ngờ, hoài nghi đó của những cái vị đó. Vị hoài nghi là quyền của các vị ấy. Còn các vị có đọc được những lời giải thích hay không, hay là có tin tưởng hay không vào các vị đại trưởng lão đã tập kết các cái trong các kỳ tập kết đó, các vị trưởng lão A-la-hán trong các kỳ tập kết đó. Mà các vị không phải chỉ có khả năng nhớ thuộc tinh thông đâu, các vị còn có những khả năng năng lực thần thông nữa. Các vị có thể lên thiên giới, các vị hỏi cơ, thậm chí những cái chuyện cũng có thể cơ, đúng không? Nhưng mà chúng ta đâu có biết được những thứ đó. Chúng ta dùng cái trí phàm phu, chúng ta cứ ngồi suy xét, nói này nói nọ, nói rằng là trí nhớ thì cũng có thể thế nọ thế kia. Các vị đâu có biết là đấy có phải là trí tuệ của một người đâu, của một tập thể thánh tăng cơ mà. Cho nên chúng ta phải đặt niềm tin vào sự đồng thuận, sự chấp thuận, sự xét duyệt của các vị đại trưởng lão trong các kỳ kết tập kinh điển đó nhé. Chúng ta có được các cái kinh điển tam tạng như đến ngày nay là do giờ các vị đã làm sao? Các vị ngồi với nhau, các vị đọc từng câu từng chữ một, các vị xét từng câu từng chữ một, các vị thấy đúng, các vị chấp thuận, các vị phê duyệt thì nó mới được đem ra sử dụng nhé. Chứ không phải đơn thuần là các vị cứ tụng đọc nhớ, rồi các vị đọc thì ai muốn thuộc cái gì thì thuộc, ai muốn tụng cái gì thì tụng, thì nó thành được cái sách như chúng ta có ở đây bây giờ đâu nhé. Nó phải là từng câu từng chữ đó, chứ không có đơn giản đâu. Các vị ngồi là phân tích với nhau từng câu từng chữ một đó, không có đơn giản thế nào đâu nhé. Nên chúng ta phải có niềm tin vào những nơi mà có cơ sở để chúng ta đem niềm tin. Chứ còn một hai cái vị dù có tiến sĩ này nọ, học giả này nọ, phương Tây này nọ, cái trí suy xét logic của họ sắc bén đến đâu chăng nữa thì cũng vẫn là kẻ phàm phu nhé. Và chúng ta không thể là vì những cái thắc mắc của họ rồi của mình cũng lại thắc mắc theo. Cái gì không hiểu chúng ta cứ để tạm sang bên, chúng ta cứ ấy, nhưng mà đừng để làm mất lòng tin vào chánh pháp nhé. Đừng để có nghi ngờ về chánh pháp nó xuất hiện trong tâm trí của chúng ta, như vậy chỉ có thiệt hại cho chúng ta mà thôi nhé. Và chúng ta lưu ý cái điều đó. Thì trong trường hợp này thì chúng ta nói đến cái trong cái chú giải thanh tịnh đạo, tức là yêu cầu là bất kỳ một đối tượng rõ rệt nào thì cần phải chú ý đến. Vì thế mà hành giả thường được hướng dẫn bắt đầu công việc minh sát của mình bằng cách ghi nhận một đối tượng rõ rệt. Đó là một đối tượng dễ ghi nhận hay dễ quan sát nhất. Dễ ghi nhận, quan sát nhất. Bất kỳ đối tượng nào thì chúng ta cũng có thể quan sát và thấy được cái bản chất của nó, nhưng có những hiện tượng thì chúng ta khó quan sát, khó cảm nhận. Có những hiện tượng thì chúng ta làm ra dễ quan sát, dễ cảm nhận. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên bắt đầu với những đối tượng khó hoặc vi tế và nghĩ rằng chúng ta sẽ hoàn tất công việc thực hành sớm hơn thay vì muộn. Tức là chúng ta không có nghĩ rằng là chúng ta sẽ bắt đầu với các đối tượng khó hoặc vi tế và nghĩ rằng chúng ta sẽ nhanh chóng đạt được kết quả. Cái đó không phải là cách suy nghĩ đúng nhé. Ngài cũng nói ví dụ là khi một người học trò mới bắt đầu, phải bắt đầu với những bài học dễ, không thể cho nó có những bài học khó được. Cũng vì vậy Bạn nên bắt đầu thực hành với quan sát dễ nhất, và Đức Phật dạy một cách rất dễ, cách rất rất dễ là khi đi thì biết hay ghi nhận đang đi, có vậy thôi nhé. Biết, nhưng mà biết với trí tuệ đó, Pajanati đó, khi đi thì biết đang ghi và ghi nhận đang đi, có vậy thôi nhé. À, như vậy chúng ta đầu tiên thì chúng ta hãy đi thì biết là đi đã, nhưng sau đó thì các vị cũng ngay lập tức, sau đó thì các vị cũng được thường xuyên ghi nhận, đi được hướng dẫn là khi đi phải biết là đi, nhưng phải biết là cái đi nó gồm những cái gì trong đó nhé, gồm những hiện tượng gì trong cái sự đi đó, chứ không phải chỉ đi không. Các hiện tượng đây là gì? Là nhẹ, nặng nhẹ này, là chuyển động này, đấy là cái hiện tượng nó đang xảy ra đấy, để ý cái đó, chứ không phải là chỉ để ý cái đi không thôi nhé. Đi là chỉ biết đi không thôi thì không phải nhé. Nhưng mà trong cái lời dạy thì người ta cũng chỉ nói rằng đơn giản là đi thì hãy ghi nhận, hãy biết với trí tuệ rằng đang đi, biết trí tuệ đang biết mấy cái thứ đang diễn ra, đang xảy ra đó nhé. Tất cả các vị ở Việt Nam đều tu tập và được học như vậy và được tu tập như vậy. Tức là từ người ta ăn sâu vào trong đầu người ta một cái câu là làm gì biết đấy. Và bây giờ sư nói là thêm cho sư vào làm gì biết đấy, nó đang sinh diệt nhé. Tức là đang đi phải biết đang đi đã đành, đúng rồi. Nhưng cái gì tạo lên cái gì đó chúng ta phải quan sát, đúng không? Phải quan sát, tức là nó cảm thấy nó nhẹ, nó nặng, nó chuyển động đó, thì đấy nó đi đó. Tức là phải xuyên qua cái khái niệm đi thôi. Chúng ta chỉ biết đi, nhưng không biết con bò nó đang biết là nó đi thì đấy đâu có phải thế nhé. Và chúng ta sẽ được, nhưng mà lúc đầu thì chúng ta phải để ý đã, cũng phải đặt tâm vào đấy đã. Tức là đi thì biết là đi, và đi là biết chân phải chân trái, rồi biết nhấc bước đạp vẫn phải để ý vào đấy đó đã. Và khi để ý vào đó thì các vị đồng thời được hướng dẫn là chắc các vị sẽ cảm nhận được cái đó nhé, cảm nhận được cái nặng nhẹ, cảm nhận được cái chuyển động đó, thế thôi. Các vị để ý mấy cái thứ đấy, cái đấy nó có phải. Nhưng mà các vị trong khi đi, các vị bảo đang đi thì các vị đừng nói đây là gió, đây là lửa, đây là gì đó. Các vị đừng, không cần phải quan, phải nhầm theo cái đó, niệm theo cái đó. Các vị chỉ dùng một cái từ đi thôi, chứ nói là một cái từ thôi, một cái ví dụ thôi, để hướng tâm vào đấy thôi. Chứ các vị không phải nói đây là danh, đây là sắc, cái tôi biết đây là danh, rồi chỉ thế nó lộn xộn đấy, không được, không cần. Các vị hiểu không? Nó khác nhau ở chỗ đó. Tức là không cần phải, không, lúc đấy không cần phải lý luận nhiều, không phải còn phải phân tích nhiều trong cái quan sát đó, chỉ cần dùng một cái từ đi thôi. Rồi thì co tay rồi, co rồi, duỗi rồi, thế là được rồi. Nhưng mà chúng ta xuyên qua cái đó, chúng ta cảm nhận cái gì nó đang xảy ra trong đó nhé. Thì đó mới gọi là thực hành thiền minh sát. Còn ở Việt Nam mình thì 100 người sư biết rồi, 100 người là đều cứ làm gì hay biết, làm gì biết nấy thôi, cho nên chả có trí tuệ gì đâu. Các vị không mà tham sân si, các vị không có phát hiện ra một cách nhanh chóng mà các vị diệt trừ được nhé. Cho nên các vị không bao giờ có trí tuệ để có thể diệt trừ được tham sân si, thanh lọc được tâm cả nhé. Cho nên chúng ta lưu ý cho vậy nhé. Danh sắc như vậy và sắc như vậy, còn danh cũng vậy thôi. Các cái tâm nó hiện lên cái, các vị để ý là đấy nó đi. Chứ các vị bảo biết là sân tham sân không thôi thì chưa đủ. Họ phải biết là cái tham cái sân nó đến nó đi, thì cái tâm nó đủ sắc bén thì các vị mới thấy. Mà muốn thấy được nó đến nó đi như nào thì hôm trước sư đã nói rồi, cái đó lại một cái tập luyện khác nữa, một giai đoạn cao hơn một chút. Tại vì cái tâm nó nhanh lắm, chứ nó nhanh hơn gấp 17 lần cái sắc pháp cơ. Cho nên chúng ta khó mà theo dõi được, biết được nó. Chúng ta chỉ biết một cách mơ hồ rồi thì có biết, nhưng biết một cách cụ thể rõ ràng các cái hình ảnh nó hiện khởi, các lời nói nó hiện khởi rồi thì các cái cảm thọ nó gây ra có hiện khởi, nó sinh diệt như nào, cùng các cái suy nghĩ tâm nó thì khó lắm nhé. Các vị sẽ học cái đó sau. Rồi cho nên là đơn giản bằng cách là chỉ cần nói rằng ra, chỉ cần chúng ta ghi nhận, chỉ cần ghi nhận bằng các cái khái niệm mà bình thường, bằng cái từ bình thường, ngôn ngữ bình thường, đi, đứng, nằm, ngồi nhé. Và ghi nhận nó thì sư đã hướng dẫn kỹ rồi. Ghi nhận nó thì bắt đầu bằng niệm tâm hướng tựa, hướng tâm vào cái đó, rồi phải quan sát nó và để ý đến cái sinh diệt vô thường của nó, thì lúc đó mới thật sự là mới sự là biết hay ghi nhận cái việc đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang co, đang duỗi, đang nhìn, đang nghe nhé. Thì tất cả nó nằm ở chỗ đó nhé. Nên khi mà được hướng dẫn cụ thể nó là như vậy đó. Chứ còn nếu mà để đồng học đọc sách mà học mà để đọc sách không thì phải có một cái người mà rất là cái bao la mật nó cực kỳ là siêu việt. Chỉ may ra người ta đọc ngay, người ta biết, người ta hiểu, người ta lĩnh hội, người ta có thể thực hành được. Còn đa phần dù có giải thích 5 lần 7 lượt các vị vẫn chưa có thể nhập được vào những cái lời hướng dẫn đâu. Cứ phải lặp đi lặp lại cho đến khi nào tự nhiên nó vỡ ra rồi các vị bắt đầu mới thực hành được. Đến lúc đấy mới thật sự thực hành đúng được. Còn lúc đầu bình thường là vẫn cứ tập thực hành cái kiểu là như vậy thôi, tức là bề ngoài như vậy thôi, chưa đi vào được bản chất. Cùng lắm là làm cho cái tâm của chúng ta nó không có bớt được cái phát sinh được những cái phiền não, biết nghĩ ngợi, bớt được nghĩ ngợi lung tung thôi nhé. Chứ còn trí tuệ thì lại không chưa phát sinh được nhé. Vì sao? Vì chúng ta tu tập sai, không đúng nhé. Rồi câu hỏi thứ 6 cũng liên quan đến cái đó, cũng liên quan đến các cái cách ghi nhận bằng tục đế như vậy nhé. Câu thứ 6, bạch ngài, có phải ngài đã khởi xướng cách quan sát sự phồng xẹp của bụng khi thở hay không? Thì ngài khẳng định không, tôi không phải là người khởi xướng cách quan sát phồng xẹp. Thực sự chính Đức Phật đã khởi xướng nó, vì ngài dạy quan sát vayodhatu, tức quan sát phong đại hay yếu tố gió nằm trong năm uẩn nhé. Đức Phật dạy các cái bài về phân tích tứ đại đó, và ngài dạy là mọi người hãy thực tập cái đó nhé, yếu tố yếu gió đó, rồi các yếu tố khác nữa, nhưng mà đây ngài nhắc đến cái yếu tố vayodhatu, tức là phong đại hay yếu tố gió trong ngũ uẩn của chúng ta nhé. Trong ngũ uẩn tức là trong sắc pháp của chúng ta đó, trong ngũ uẩn trong sắc pháp, thì cái sự phồng xẹp là gió, yếu tố sắc pháp, cái yếu tố gió chủ yếu nó hình thành nhé, nó nổi trội, nó làm thành, nó tác động lên cái yếu tố đó. Khi nó có mặt nổi trội thì chúng ta cảm nhận được cái sự chuyển động đó, sự phồng, sự xẹp đó nhé. Thì mới đầu một số người đã chất vấn cách quan sát phồng xẹp của cái bụng này. Tuy nhiên, tức là mọi người có nghi ngờ, cứ bảo là không, Đức Phật không trực tiếp nói đến chuyện phồng xẹp nhé. Nhưng mà Đức Phật thì nói đến cái chuyện gì? Quan sát cái yếu tố cái chuyển động đó nhé. Chuyển động trong các bài kinh khác này, chuyển động. Và chính cái đó thì, mà ở đây thì chính do cái yếu tố chuyển động đó mà chúng ta có cái phồng, cái xẹp. Cho nên chúng ta chỉ có là đúng theo lời Phật dạy thì quan sát các cái yếu tố tạo lên sắc pháp như vậy, và trong trường hợp này chúng ta đang quan sát nó thông qua cái chuyển động phồng xẹp mà thôi, và vẫn đúng theo lời Đức Phật dạy nhé. Tức là sao? Tức là như vậy một số người bắt đầu thì chất vấn, tức là phê phán cái cách quan sát phồng xẹp này. Tuy nhiên do được các cái bạn bè khuyến khích, được các thầy hướng dẫn, họ đã thử thực hành và đã hiểu được giá trị của nó nhiều đến độ thậm chí họ đã chỉ trích lại những kẻ ưa bới lông tìm vết trước đây. Những người ở ngoài thì không có thực hành đến nơi đến chốn thì ai phê phán, thì chúng ta cũng nên tránh cái trường hợp này nhé. Chúng ta cũng đang thực hành cái phương pháp theo hướng dẫn ngài Ma Si, thì thấy những người khác thực hành theo những phương pháp của các ngài sai đo khác, thì chúng ta cũng chỉ là người ngoài thôi. Chúng ta dù có thấy biết như nào thì chúng ta không phải người thực hành, cũng không hiểu được cặn kẽ chi tiết cái lộ trình tu tập như thế nào, lời hướng dẫn cụ thể ra sao, thì chúng ta tuyệt đối cũng là không tránh, không nên phê phán các cái phương pháp của người khác. Vì chúng ta có biết rõ đâu mà chúng ta đi phê phán, cũng giống như người ta cũng biết rõ phương pháp của mình đâu. Người ta đứng ngoài, người ta nghe như vậy vài câu, người ta tưởng tượng hình dung cách thực hành đó, xong người ta bắt đầu phán xét và người ta phê phán, thì chúng ta cũng không lặp lại cái lỗi của người ta. Và chúng ta hiểu rằng người ta phê phán nên là không căn cứ, mà chúng ta cũng không cần phải tranh cãi với họ đâu nhé. Không cần tranh cãi, tại vì nếu mà người ta thực sự muốn hỏi, muốn tìm hiểu, muốn tu tập thì chúng ta sẵn sàng hướng dẫn. Nhưng nếu mà người ta cứ chất vấn như vậy, chúng ta đi cãi nhau để làm gì? Chúng ta cứ nói bao nhiêu thì họ cũng đâu có tin, tại vì người ta đâu có thực hành, thì đâu người ta có biết, đâu có hiểu được cái vấn đề đó, thì làm sao đủ sức thuyết phục họ được. Thế chúng ta cũng không đi tranh cãi với họ, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng biết rằng cái sự phê phán của họ ấy là do thiếu sự thực hành, thiếu cái sự giảng giải nhé. Các vị có bao giờ được nghe những lời giảng giải như này bao giờ đâu? Cho nên làm sao các vị hiểu được cái bản chất thật sự của cái tu tập này như thế nào. Nhưng các vị phê phán thì đấy là chuyện của các vị thiếu hiểu biết thôi. Mà ngược lại chúng ta cũng không bao giờ đi phê phán các cái phương pháp khác cả. Tại vì chúng ta cũng đối với họ cũng chỉ là người bên ngoài. Chúng ta cũng không thực hành, chúng ta cũng không được lắng nghe lời giải thích của các vị thiền sư đó. Nên làm sao chúng ta có quyền đi phê phán là chỉ có tôi mới là đúng, còn của anh là sai. Không có chuyện đấy nhé. Chúng ta cứ biết là cái của ta đúng đã. Khi nào có điều kiện mà chúng ta tu tập các phương pháp kia đã thì lúc đấy chúng ta mới có thể nói được cái gì thì mới nói. Nhưng mà thực ra thì chúng ta đã đặt niềm tin vào ngài Maharshi Sayadaw là một vị đại trưởng lão thiền sư lỗi lạc rồi. Các vị đồng phạm hạnh, các vị đại trưởng lão khác của Miên Điện cũng đã đặt niềm tin rồi, cũng đã tín nhiệm rồi. Đưa ngài vào cái vị trí trả lời, đưa ra câu hỏi trong cái kỳ kết tập kinh điển đó nhé. Là một cái vị nó có hết sức quan trọng, tối quan trọng trong cái đại hội tập kết kinh điển đó. Cho nên là có đủ uy tín, đủ cái thẩm quyền để có thể, để chúng ta có thể tin cậy nhé. Không tin cậy vào những người đấy thì biết tin cậy vào ai bây giờ nhé. Chúng ta hiểu, chúng ta nên có một cái tinh thần thái độ như vậy. Và tôi chắc chắn rằng người nào thử rồi cũng sẽ hiểu được giá trị của nó từ kinh nghiệm cá nhân của mình. Cũng giống như việc nếm đường, người nào cũng có thể trực tiếp hiểu vị ngọt của nó từ cảm nhận riêng của mình. Tức là phải anh các vị hãy thực hành đi nhé. Đúng theo hướng dẫn đi nhé. Rồi thì các vị sẽ tự cảm nhận được cái kết quả của nó nhé. Nên chúng ta không có nghi ngờ gì ở đây, không có băn khoăn, không có hoài nghi gì cả đây cả nhé. Rồi thì bình thường thì tất cả mọi người thì ai cũng thể có ý kiến này nọ thôi nhé. Đức Phật cũng vậy, khi Đức Phật còn tại thế, khi ngài giảng pháp thì cũng có người đâu có nghe, cũng có người chỉ trích, cũng có người phê phán nhé. Thì chúng ta không lạ gì, thì ngài Maharshi cũng vậy, hoặc cả ngài Sayadaw khác cũng vậy. Những người ngoài có thể chưa thực tập, chưa thực hành, chưa ấy thì có thể phê phán, có thể chỉ trích này nọ, nhưng mà chúng ta không vì những thứ đó mà chúng ta làm sao chúng ta bỏ cái thực hành của chúng ta nhé. Quan trọng nhất vẫn là thực hành để tự mình kiểm nghiệm cái giá trị của nó nhé. Rồi, câu hỏi thứ 7. Bạch ngài, liệu có thể ghi nhận một đối tượng sau khi nó đã xảy ra một khoảng khắc được không? Tức là sau cái sanna nó xảy ra đó, có thể quan sát được không? Thì ngài trả lời là không. Rất rõ ràng, không, không thể quan sát được, không thể ghi nhận được một đối tượng khi nó đã xảy ra trong cái sanh đấy, sau nó đã xảy ra chúng ta không quan sát được, không ghi nhận được. Cái mà chúng ta thấy, chúng ta biết được chỉ là tưởng thôi, không phải cái ghi nhận trực tiếp, không cái kinh nghiệm trực tiếp, không phải là cái trực giác, không phải là cái kinh nghiệm trực tiếp trong cái sanh đó nhé. Nên ngài nói là không, tất nhiên không thể được. Mặc dù bạn có thể mua chịu một món gì đó trả tiền sau cũng được, song trong trường hợp của Minh Sát thì không có phép mua chịu. Vì thế bạn phải ghi nhận một đối tượng ngay sát na nó xảy ra để khỏi bị dính mắc vào nó nhé. Ngay cái lúc này đang xảy ra như ở chỗ nào thì nó là chỗ đấy. Bây giờ nó chưa được rõ ràng. Chúng ta có thể cảm thấy một cách, ví dụ chúng ta cảm ngồi đây chúng ta thấy nóng, chúng ta không cảm thấy trực tiếp được. Chúng ta nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy trực tiếp là nó đang nóng ở chỗ nào. Thì ngay cái chỗ nóng đó, ngay lúc đó nó đang nóng như vậy nhé. Thì đó là cái trực tiếp kinh nghiệm tại sát na đó nhé. Chứ còn chúng ta nếu không thì chúng ta sẽ bị dính mắc vào nó nhé. Dính mắc là nó khó chịu thế, chúng ta không muốn thế nọ thế kia. Nhưng nếu chúng ta có cùng quan sát kỹ ngay bây giờ tại thời điểm này, sẽ quan sát thì sư thấy rõ ràng là nóng thì đúng là người nóng là cái ảo tưởng nó có mặt như vậy, nhưng rõ ràng là trong từng thời điểm bắt đầu thấy mát ở trên tay, trên cổ, có cái mát mát lạnh lạnh trên trán này cái dòng mồ hôi đó, nó bốc hơi đấy, nó mát ở chỗ đó, nó nóng, nó lạnh, nó cứ thay đổi liên tục như vậy. Và tự nhiên chúng ta không cảm thấy khó chịu như là nếu mà chúng ta không quan sát thì chúng ta khó chịu lắm. Cái nóng này khó chịu lắm nhé. Hôm nay không có điện, cả buổi chiều nay chắc là không có điện. Ngày mai thì nó lại chắc là có điện buổi chiều, nó cứ luân phiên đó. Nhưng mà chúng ta bắt đầu làm quen với nó, cách thức như vậy rồi thì cũng sẽ biết cách nhé. Và tuy rằng nó cũng rất mệt đó, rất khổ đó, tại vì nó là cái tự nhiên, cái khổ tự nhiên. Nhưng chúng ta không bị khổ hai lần vì tâm nữa nhé. Chúng ta kệ nó thôi. Chúng ta biết nóng đó. Nhé. Và quan sát cái nóng đó. Và khi thấy nó nóng khó chịu, mà nó thấy khó chịu, mà nó cơ thể nó bức xúc, nó khó chịu, mà chúng ta không thể tập trung vào cái chuyển động phòng xẹp thì chúng ta cũng không sao cả. Chúng ta cứ quan sát cái nóng đó nhé. Nóng. Nóng ở chỗ này, chóng là chán. chán ở trên tay ở tất tần tật, cứ quan sát nó thôi. Đấy cũng là quan sát, đấy cũng là minh sát mà nhé. À, chứ không nhất thiết là chúng ta trong khi nào nó thuận lợi thì chúng ta hay quan sát phòng xẹp nhé, cũng được nhé. Chứ không đừng có cố chấp làm gì cả nhé, trong trường hợp này nhé. Rồi câu thứ 8, sẽ không hại gì cho sức khỏe nếu một người thực hành quá tích cực chứ, thưa ngài. Tức là ý nói là một người quá tích cực thì sẽ như thế nào, có hại sức khỏe không? Trong kinh điển Pali có nói kaye cha jivite cha anapekhatam upathapetti, tức là sự thực hành thì không quan tâm đến mạng sống và chân tay của mình. Tức là khi mà thực hành pháp thì chúng ta sẽ không quan tâm đến mạng sống và chân tay của mình. Chân tay và ý nói là chân tay và mạng sống phải bỏ đi để thực hành pháp nhé. Trong cái câu đó trước đó thì nó có liên quan đến là chúng ta phải nếu mà chân tay nếu mà để cứu thân mạng ấy thì chân tay như chúng ta phải bỏ, nếu mà bị hủy hoại, bị hoại tử hoặc là bị nó làm ấy thì nhiều khi chúng ta phải biết cắt cái tay để cứu cả cái bản thân. Và cái câu tiếp theo là cái câu này là và để có thể thực hành pháp thì kể cả thân mạng và tay chân này cũng phải bỏ đi. Các vị phải nhớ cái câu đấy, thực tập nó là như vậy. Nó là không phải là của ta, không phải là của ta, bản ngã của ta, chúng ta phải luôn luôn như lý tác ý như vậy nhé, phải luôn luôn như lý tác ý như vậy đó. Bất kỳ lúc nào chúng ta khó chịu hay cảm thấy đau khổ, thấy phiền toái, thấy này nọ, chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ đến cái câu như lý tác ý để mà quan sát thật sự cái thân tâm này của chúng ta nhé. Ở trên trong kinh điển Pali có câu là kaye cha jivite cha anapekhatam upathapetti, tức là khi thực hành giáo pháp, để thực hành giáo pháp thì không màng đến cả mạng sống và chân tay nhé, của mình. Và điều này có nghĩa là cái sự khích lệ người ta thực hành với sự tinh tấn của đấng trượng phu, ngay cả phải hy sinh mạng sống hay tay chân của mình nhé. Và một số người thì có thể nghĩ rằng thực hành sao mà khủng khiếp đến thế, thật sự là không có người nào thực hành tích cực mà chết cả, và thậm chí nó cũng không làm tổn hại cho sức khỏe của họ. Thực tế có nhiều bằng chứng cho thấy một số người đã chữa khỏi những cái bệnh kinh niên nhờ thực hành thiền này nhé. Và ngược lại, nếu thực hành đúng đắn đó, và tích cực đó thì nhiều cái bệnh thật nó được thuyên giảm và nó thậm chí nó được chữa khỏi nhé. Tại vì cái tâm của chúng ta là một trong các yếu tố là gây lên sự điều hòa của các cái sắc pháp đó, tứ đại đó. Cái tâm của chúng ta ấy, nó là một trong bốn yếu tố tạo nên sắc pháp mà. Các vị nhớ là có thời tiết này, vật thực này, tâm này và nghiệp này tạo nên các sắc pháp. Cái ngũ thủ uẩn của chúng ta, cái sắc thủ uẩn của chúng ta đó. Và cái tâm nó quan trọng như vậy đó. Cho nên các vị mà tâm mà có hài hòa, tâm mà có lạc quan, tâm mà có trong sáng, không bị phiền não, cái tâm nó sinh ra các sắc pháp tốt, lành, khỏe mạnh, trong sáng nhé. Khỏe mạnh, trong sáng, và nó thay thế những cái sắc pháp khác, ốm đau bệnh tật khác, thì tất nhiên là nó khỏi bệnh. Cho nên các vị hiểu cho đấy nhé. Cho nên các vị lưu ý cho sư là trong khi thực hành đó thì đừng có sợ là chúng ta có làm hại đến sức khỏe hay không. Suốt ngày nhiều vị ở đây mặc dù được nhắc nhở như vậy nhưng các vị cũng cứ luôn luôn quá quan tâm đến cái sức khỏe bệnh tật của chính mình nhé. Các vị cũng chưa biết, chưa có một lòng tin tuyệt đối vào những lời Đức Phật dạy về cái chân lý rằng là cái thân ta này, thân tâm này của chúng ta không phải là ta, không phải của ta, mà tự ngã của ta nhé. Nó chỉ là một cái phương tiện như vậy thôi, trên cơ sở đó để có những cái trí tuệ nó có thể nảy sinh, như vậy rồi chấm hết, chứ không có cái gì ở đây tôi ta ở đây cả để có mà lo lắng sợ hãi. Người ta cứ lo lắng sợ hãi chăm sóc cho cái thân, cho nó ăn, cho nó uống, cho nó thuốc mặc nhé, rồi thì đủ các thứ chăm sóc nó, nhưng mà cái tâm của nó, tâm đau khổ phiền não dính mắc của nó chúng ta không có để ý, và chúng ta khổ đau hai lần nhé, hai bị hai mũi tên, bị hai mũi tên mà khổ đau hai lần nhé. chúng ta tu tập đây chính là để nhổ bật cái mũi tên đau khổ do tâm nó tạo ra đó nhé, để chúng ta không còn bị ràng buộc, trói buộc vào cái thân xác này của chúng ta nữa. Rồi câu hỏi thứ 9, bạch ngài, trong việc thực hành thiền minh sát có cần thiết phải gắn nhãn hay gọi tên một đối tượng như là phòng xẹp không? Tức là người ta cứ coi ra cái việc này là gắn nhãn hoặc gọi tên, cho nên người ta có cái câu hỏi như vậy nhé. Tức là nói khi nào phồng xẹp cái tên gọi. Những cái tên dù chúng được gọi bằng thuật ngữ hay ngôn ngữ thông thường cũng đều là khái niệm hay chế định, tức là chỉ là cái quy ước thôi, cái chế định thôi, nó không quan trọng lắm, nó chỉ là phương tiện thôi, chúng ta sử dụng nó như là một cái phương tiện để hướng tới cái tâm thôi, hướng tới cái vấn đề đó để chúng ta quan sát thôi nhé, tức là chúng ta không có quan trọng cái tên gọi đó, cái thuật ngữ đó, ngôn ngữ đó, nó chỉ là ngôn ngữ thông thường chế định rồi, khái niệm quy ước thôi nhé, cái phòng hay cái xẹp nó chỉ là quy định quy ước thôi. Ở đấy là bằng tiếng Việt ấy, trong tiếng Anh thì lại ra cái từ khác, chứ nó không có thật, cho nên là người ta dùng các cái phương tiện khác nhau để chỉ đến cái hiện tượng đó thôi. Mình thì dùng từ phòng xẹp, nhưng người Anh, người nước ngoài đâu người ta dùng cái từ đó, người ta sẽ dùng một cái từ khác, một cái tên khác, một cái âm thanh khác để người ta hướng tâm lực của người ta vào cái vấn đề đó nhé, đối tượng đó, thế thôi, chấm hết. Cho nên cái được xem trọng nhất ở đây, quan trọng nhất ở đây là làm sao biết được về hiện tượng đó có liên quan trong một đối tượng như trạng thái phồng xẹp của bụng khi thở. Tức là cái quan trọng nhất là làm sao biết được cái đối tượng đó trong trạng thái của nó, cái gì tạo ra cái đó nhé, cái gì tạo ra cái trạng thái phồng xẹp đó nhé. Thực ra chỉ hay biết được đối tượng, hoàn toàn không gọi tên cũng đã đáp ứng được yêu cầu rồi. Nhá, chúng ta có thể hướng tâm vào quan sát mà không cần gọi tên cũng được, nhưng mà thường thì nó chúng ta hay không phân biệt được chúng ta đang hướng tâm mà thực sự quan sát hay với cái tác ý chưa, nhìn lý tác ý chưa, hay là một cái vu vơ chẳng may thấy được thôi, thì chúng ta mới dùng cái phương pháp niệm thầm nó để xác định xác quyết rằng là chúng ta đang hướng tâm vào cái đối tượng đó để chúng ta quan sát nhé. Tuy nhiên không cần gắn nhãn hay tên gọi thì khó có thể biết được trọn vẹn đối tượng để chính xác. Tức là ngài nói là không cần niệm thầm, không cần nói gọi tên, không còn dùng một cái từ nào đó để gọi để chỉ đến cái đối tượng đó ấy, cũng được, nhưng chúng ta rất khó có thể biết được trọn vẹn đối tượng chính pháp nhé. Nó cứ vu vơ chẳng may nó đến được cái đối tượng ấy, nó đi, hoặc nó đi lúc nào, nó phóng lúc nào chúng ta đâu có biết. Nếu mà chúng ta dùng cái từ đó thì chúng ta xác định nhà cái tâm của chúng ta đang hướng vào đâu nhé, để ý được cái tâm nó, sau này các vị sẽ thấy được cái lợi ích của nó. Nếu các vị thật sự sử dụng nó thành thạo, các vị thấy cái sự khác biệt rõ ràng trong cái lúc có niệm thầm hướng tâm vào và cái lúc mà cũng chỉ hay biết bình thường thôi, các vị sẽ thấy được cái rõ ràng cái khác biệt đó nhé, tự mình kinh nghiệm cái đó. Như vậy nó sẽ không dễ dàng cho hành giả khi trình bày cảm nhận của mình cho tiền sư, hoặc không dễ cho vị thầy đưa ra lời khuyên cho hành giả nếu các vị không niệm thầm nhé, không hướng tâm vào đối tượng, là không biết là hướng tâm vào đối tượng nào, quan sát cái gì ở đó, cho nên là khó mà có thể trình bày các cái thấy cái biết của mình, hoặc là nhận được cái lời hướng dẫn của tiền sư nếu chúng ta không sử dụng những cái công cụ phương tiện đó nhé, cái chế định đó, cái thuật ngữ khái niệm chế định đó. Đó là lý do vì sao người hành thiền được hướng dẫn nên cho nó một cái tên để gọi ra cái đối tượng đó khi họ ghi nhận nó, niệm thầm nó, hướng tâm vào nó, sử dụng bất kỳ một cái từ nào cũng được nhé, một cái tên nào đó không cần thật chính xác, không quan trọng nhé, và cũng không đủ tên đủ từ để gọi đâu, nhiều khi nó có những cái hiện tượng đó, nó pha trộn giữa các hiện tượng khác nhau, không thể nào mà rạch ròi được ngay được đâu nhé, tương đối thôi nhé, tương đối thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là phương tiện để hướng tâm vào cái chúng ta muốn quan sát thôi nhé, hướng tâm vào cái đối tượng chúng ta muốn quan sát thôi. Việc sử dụng và ngay cả trong trường hợp như thế, tức là việc sử dụng thuật ngữ đó, đây ngài cũng nói là ngay cả việc sử dụng các thuật ngữ cho hết mọi đối tượng mà một hành giả gặp phải cũng rất khó, tức là chúng ta cũng không có đủ các từ ngữ để có thể sử dụng nhé, để có thể sử dụng hết được, cho nên chúng ta chỉ dùng một cách tương đối vậy thôi, sử dụng cách tương đối vậy thôi, bất kỳ từ nào cũng được nhé, nó càng gần càng tốt, nhưng mà không dính mắc vào các cái từ ngữ đó nhé. tên gọi đó nhé. Vì lẽ đó tôi hướng dẫn hành giả dùng ngôn ngữ thông thường, ví dụ như khi phòng thì gọi phòng, cái sẹp thì gọi sẹp, đơn giản vậy thôi nhé. À, còn những cái gì trong đó thế, cho nên là thì đó là những cái câu hỏi hôm nay chúng ta đã thực hành, đã lắng nghe cái lời giải thích, nó liên quan đến các cái thực tế thực hành chúng ta và liên quan đến cái tục đế và chân đế nhé. Những câu hỏi hôm nay liên quan đến giữa cái tục đế và chân đế, chúng ta hiểu khi nghe cái giảng giải và khi thực hành thì nó như thế nào. Cái tục đế và chân đế, tục đế là cái khái niệm nó, quy ước đó, và cái chân đế là cái đặc tính riêng, đặc tính chung thật sự của nó, đặc tính pháp đó. À, nó liên hệ với nhau như thế nào trong quá thực hành. À, chúng ta bắt đầu chúng ta hiểu kỹ hơn, rõ hơn. Hy vọng rằng là những lời hiểu biết, những cái lời giảng giải của ngài Maharshi trong ngày hôm nay như vậy sẽ giúp cho các quý vị có thêm những hiểu biết cần thiết để các vị có thể thực hành đúng đắn, sớm chứng ngộ đạo quả và niết bàn ngay trong kiếp sống này. Cầu mong cho các quý vị có được sự thành công như ý nguyện. Sa-du, sa-du, sa-du.